Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 526, chương 527, lo lắng. Một vị lão gia tử lúc này lập tức vui vẻ xung phong nhận việc. Ta đến loại bỏ đầu heo. Ngươi, thôi đi, việc này vẫn là giao cho chuyên nghiệp nhân sĩ đến làm. Ngươi ở bên biên đoan đĩa là được rồi, phó thanh tự nào dám để vị này loại bỏ đầu heo. Không nói tài nấu nướng. Đến lúc đó một mặt loại bỏ một mặt ăn. Ăn tay miệng đều là dầu. Mặt đầu heo thượng đều là nước miếng của hắn. Đại gia còn có ăn hay không? Lão gia tử nghe cười tự giễu nói ra. Cũng đúng, liền ta tay nghề này cũng liền chỉ xứng cầm đĩa. Chúng ta bên này có đầu bếp đâu. Biên Thụy cũng không nhiều lời một mặt vuốt tay áo một mặt há miệng hỏi. Nơi này nước máy ở nơi nào? Bên kia, phó thanh tự chỉ một cái. Biên Thụy đi tới vòi nước uống bên cạnh. Vặn ra long đầu bắt đầu tẩy lên tay đến. Trọn vẹn tẩy gần 3 phút. Chính phản mặt trong trong ngoài ngoài đều rửa sạch lúc này mới quăng một cái tay. Cầm lên bắt đầu sẽ móc ra khăn tay. Nhẹ nhàng cầm trên tay nước đều lau đi. Người cái này tẩy thời gian cũng quá dài. Một cái lão gia tử thấy Biên Thụy cuối cùng là tẩy xong. Lúc này mới oán trách một lần nữa vặn ra vòi nước. Biên Thụy cười nói, không có này thời gian không được. Cũng không có trừ độc nước rửa tay cũng chỉ có thể nhiều tẩy một chút thời gian. Nói Biên Thụy một lần nữa về tới bàn lớn bên cạnh. Lúc này phó thanh tự đã đem dao phay chuẩn bị cho Biên Thụy tốt. Biên Thụy đem dao giặt sau đó dùng khăn tay xoa mở trên dao nước sau. Lúc này mới bắt đầu gỡ lên đầu heo thịt. Biên Thụy bên này trước lấy là tai lợn, tiếp lấy là lưỡi. Sau đó bắt đầu hai má. Cuối cùng đây mới là toàn bộ đầu heo. Tháo không sai biệt lắm 2 phút. Biên Thụy vừa nghiêng đầu vốn là chuẩn bị làm lướt nước đến uống một chút. Nhưng không có nghĩ đến một bọn người ngay tại cách mình không sai biệt lắm xa 2 mét địa phương. Cơ hồ làm thành một vòng. Từng cái tất cả đều móc ra điện thoại trình đối mình lục tương đâu. Làm cái gì đây? Biên Thụy tò mò hỏi. Một vị lão gia tử nói ra. Gặp người đầu heo loại bỏ như vậy có mỹ cảm. Cho nên chúng ta quay xuống truyền đến trên mạng đi. Người đây không có ý kiến chứ? Biên Thụy cười nói, còn có người thích xem loại bỏ đầu heo. Tại sao không có người thích xem? Trên mạng loại này loạn thất bát tao thì thôi đi, một vị khác lão gia tử nói. Nói xong lão gia tử lại hỏi Biên Thụy, tiểu Biên, ngươi có hay không số tài khoản? Nếu như không có đăng ký một cái rất thú vị. Quét một cái liền không dừng được. Biên Thụy cười nói. Trước kia có, nhưng là rất lâu không có lên. Trước kia Biên Thụy cũng sẽ tại lúc không có chuyện gì làm soát một cái thiển cận nhiều lần vui vẻ. Một cái, bất quá bây giờ mà thật rất ít chơi. Bởi vì hắn bên này khai quật ra mới yêu thích. Không phải luyện chữ chính là loay hoay vật liệu gỗ thật không có thời gian soát video. Cái này đến không phải Biên Thụy khinh bỉ cái gì. Mà là hắn cảm thấy buôn bán hiện tại sự tình càng thú vị một chút. Biên Thụy bên này nói xong. Xốc lên bên cạnh nước đá. Trực tiếp rót hai cái chuẩn bị tiếp tục loại bỏ đầu heo. Nhưng là ánh mắt như thế thoáng nhìn phát hiện thập lục thúc cũng tại đám người này bên trong. Chỉ là thập lục thúc bên này cũng không có sở trường đập. Mà là hai tay ôm ở trước ngực nhìn qua Biên Thụy ha ha trực nhạc. Thập lục thúc, ngài tại sao cũng tới? Thập lục thúc cười nói đùa. Úp, liền hứa các ngươi những này cả nước chứ danh đàn cổ các đại gia tề tụ nhất đường. Thì không cho chúng ta những này đàn cổ kẻ yêu thích tới triều thánh. Nhìn ngài nói, ta nào dám tại trước mặt của ngài xưng cái gì đại gia a? Muốn nói đại gia còn được là bọn hắn những này lão tiên sinh, Biên Thụy biết thập lục thúc đang nói. Đùa, thế là cười đánh lên đục. Hiện tại ai có thể cùng ngươi Biên thập cửu so sánh a? Một vị lão tiên sinh cười nói. Nguyên lai còn có cùng Biên Thụy không hợp nhau người. nhưng là bây giờ có thể ở tại nơi này biên đều là cùng Biên Thụy còn tính là tới. Những cái kia không nhìn chúng Biên Thụy tiêu chuẩn lão gia tử tự nhiên cũng không gặp qua tới. Đồng hành tương khinh, cái đồ chơi này tại bất luận cái gì ngành nghề đều là tồn tại. Biên Thụy tiêu chuẩn là rất cao, nhưng là cũng không có nghĩa là tất cả mọi người phục Biên Thụy. Vậy căn bản là không thể nào, giống như là rất nhiều xuất thân chính quy, tại trong tháp Nga lẫn vào một chút, đức cao trông chờ chúng, giáo sư phần tử trí thức có một bộ. Phận liền chướng mắt Biên Thụy, Biên Thụy cùng Văn Thế Trương, Terajima Yosuke hợp tác một chương album hỏi một chút thế, lập tức ở vòng tròn bên trong đưa tới thật lớn tranh luận. Thích người cho rằng đây là đàn cổ diễn tấu một cái cao phong. Không thích người thì là khịt mũi coi thường nói đạn chính là cái quái gì. Dù sao hai phái người tranh luận không ngớt. Cái này tranh luận điểm chủ yếu chính là tại Biên Thụy trên thân. Vì cái gì đây? Nói Văn Thế Trương, người ta vốn chính là chuyên nghiệp đại sư cấp diễn tấu gia. Ra một chương nổi tiếng album không có gì kỳ quái. Lại nói Terajima Yosuke, mặc dù tiêu chuẩn bình thường, nhưng là người ta là người ngoại quốc, là nước bạn nhân sĩ. Phía bên mình phun lớn đặc biệt phun không phải ảnh hưởng quan hệ ngoại giao nha. Hai cái này cũng không thể phun, như vậy chỉ có hỏa lực tập trung đến Biên Thụy trên thân. Kỳ thật tâm lý của những người này tất cả mọi người minh bạch. Già lăn lộn mấy chục năm mới có như bây giờ địa vị. Người một cái chừng 30 tuổi tiểu tử dựa vào cái gì đứng tại vị trí cao như vậy thường. Cái này mẹ nó không phải cho lão tử ta ngột ngạt a. Ai cho ta ngột ngạt ta liền phun ai. Ta xem ai khó chịu cũng phun ai. Ai dám nói ta không được ta cũng phun ai. Tóm lại những này cái gọi là đại gia bên trong không thiếu mặt người dạ thú người. Trên xã hội nhìn cái này đại gia vị kia đại gia. Kỳ thật vốn là đem đạo đức cân nhắc tại trong đó. Bởi vì hiện tại tin tức truyền bá quá nhanh, đại gia rất nhẹ nhàng liền có thể nhìn thấy những người này nói chuyện cùng hành vi. Cái này sau khi xem đại chúng nghĩ thầm nguyên lai là như thế cái đồ chơi. Chính là bởi vậy mới có gọi thú. Chuyên gia cái này danh từ mới. Ta tính là gì a? Nhiều nhất coi như cái công nhân bốc vác. Đem sư phụ ta dạy ta những vật kia chuyển tới để đại gia nhìn xem mà thôi, Biên Thụy nói. Biên Thụy kỳ thật cũng không phải là khiêm tốn, mà là sự thật chính là như thế. Huống hồ Biên Thụy diễn tấu tiêu chuẩn kém lấy lão tổ còn rất xa đâu. Nhưng là tại một bang lão gia tử xem ra đứa nhỏ này không sai. Không kiêu không ti khó trách tuổi còn nhỏ liền có dạng này nghệ thuật thành tựu. Thập lục thúc lúc này nói ra, nhanh lên loại bỏ đầu heo của ngươi, đại gia hỏa cũng đều chờ lấy ăn đâu, này thời gian cũng không sớm, ngươi bên này lề mà lề mề không phải muốn ăn đến nửa đêm. Biên Thụy cười nói, lập tức liền tốt, lại cho ta 2 phút. Nói xong Biên Thụy bắt đầu tiếp tục loại bỏ, chỉ thấy Biên Thụy giơ tay chém xuống. Toàn bộ một cái bình thường món chính đao giống như là ở trong tay của hắn có sinh mệnh lực. Như là bay múa hồ điệp không bao lâu liền đem còn lại đầu heo phía trên thịt cho loại bỏ ra. Là một cái cả đầu heo xương xuất hiện tại thời điểm. Một bang vây xem lão gia tử không khỏi tất cả đều giơ ngón tay cái lên. Lúc này trên bàn đã bày lục cái thiên đĩa, một cái đĩa tay lợn, một cái đĩa là lưỡi. 3 cái đĩa thả chính là đầu heo thịt, còn có một cái trong mâm là não hoa. Biên Thụy bên này tốt, một bang lão gia tử riêng phần mình đi bận rộn mình. Chừng 10 phút không đến, ngay tại mặt trời xuống núi thời điểm nguyên một bàn lớn đồ ăn tất cả đều dâng đủ. Phó lão đầu bên này hướng về phía bên cạnh một bang cháu trai chất nữ môn nói ra. Đều thất thần làm gì? Canh chừng phiến đều rời ra ngoài chuẩn bị bắt đầu ăn a. Người lớn như thế không biết làm việc. Nghe được phó lão gia tử kiểu nói này, đám người này cười vang lấy đi lấy quạt bày băng ghế đi. Làm Biên Thụy ngồi xuống bên bàn thời điểm, bốn cái quạt theo ba phương hướng thổi hướng về phía cái bàn. Tại dưới mặt bàn mấy bàn tử nhang mũi cũng đều điểm. Phó lão gia tử như thế giơ ly lên xông địch một bàn người ý bảo một cái. Thấy mọi người đều bưng chén lên, lão gia tử lúc này mới nói ra, ta cũng liền không đứng lên. Hôm nay tới đại gia không phải bằng hữu chính là người trong đồng đạo chúng ta cũng liền không làm. Bên kia hư lễ, ta bên này nói ngắn gọn, cảm tạ đại gia nhín chút thời gian đến tiểu lão nhân thăng quan tiệc rượu. Nơi này đặc biệt cảm tạ một cái theo Minh Châu, Trường An, thủ đô tới mấy vị, đại gia vất vả ta bên này cảm kích khôn cùng. Ta nói lão phó, ngươi làm sao còn theo lãnh đạo giống như không nói còn sững sờ muốn nói lên nửa giờ. Lúc này một vị lão gia tử thừa dịp phó lão gia ngược lại khí thời điểm, cười trêu ghẹo lên phó lão gia tử. Vậy được, đại gia ăn ngon uống ngon, phó lão gia tử sang sảng cười to hai tiếng liền giơ chén rượu lên. Chén thứ nhất uống xong, đại gia liền tùy ý ăn tùy ý hàn huyên. Biên Thụy bên này sát bên thập lục thúc cùng một chỗ ngồi. Ngươi cảm thấy thấm âm đứa nhỏ này tư chất thế nào? Thấy thập lục thúc hỏi như vậy, Biên Thụy cũng không có trực tiếp trả lời mà là hỏi ngược lại. Ngài cảm thấy thế nào? Ta cảm thấy đồng dạng đã trên trung đẳng đi, thập lục thúc nói. Biên Thụy thấy thập lục thúc nói như vậy, thế là nhẹ gật đầu cũng không có nói thêm gì nữa. Ngươi nói ta có phải là muốn ngăn cản một cái đứa nhỏ này? Đứa nhỏ này luyện đàn lão liều mạng, thập lục thúc có chút lo lắng. Theo thủ đô bên kia nhận lấy mấy đứa bé hoặc nhiều hoặc ít đều có chút vấn đề. Đây cũng là bình thường sự tình. Gia gặp đột biến lập tức từ tiểu công chúa tiểu hoàng đế thành ăn nhờ ở đậu hài tử tâm lý không có. Một chút biến hóa cái kia mới kỳ quái. Chủ yếu nhất là mấy hài tử kia còn cùng biên gia thôn hài tử tan không đến cùng nhau đi. Mà cái này tan không đến nhất khối nguyên nhân lớn nhất cũng là những hài tử này để biên gia thôn. Hoa tử cảm thấy qua sĩ diện, hiểu chuyện như là thấm âm đứa nhỏ này chính là mão đủ khí lực nghĩ ra đầu người đất. Chơi mệnh đồng dạng học tập, cái này không có để thập lục thúc tâm an ủi, ngược lại là tăng lên lo lắng. Biên Thụy cũng lý giải thập lục thúc, mặc dù cũng không phải là toàn minh bạch, nhưng là hắn lý giải thập lục thúc lo lắng. Thập lục thúc là nghĩ hài tử có thể dung nhập vào biên gia thôn chung, một lần nữa trở thành một cái biên gia tử đệ, nhưng là liền hiện tại xem ra thập lục thúc ý nghĩ có chút ngây thơ. Sa sút tinh thần hài tử hối hận. Liều mạng hài tử cũng là vì chạy ra biên gia thôn thoát khỏi loại này ăn nhờ ở đậu cảm giác. Cái này khiến thập lục thúc cảm thấy rất thất bại. Biên Thụy lý giải nhưng là cũng thật sâu minh bạch thập lục thúc quá mức nghĩ đương nhiên. Mấy hài tử kia nếu như không ký sự thời điểm trở về, vậy dĩ nhiên là biên gia thôn hài tử, nhưng là bọn hắn lúc đến đợi lớn nhất đều đã muốn lên tiểu học. Có thể nói tính cách tâm trí cái gì cũng có đã cơ bản muốn cố định xuống. Như thế nào tốt thay đổi? Tại hắn môn trong lòng, đột nhiên theo thủ đô như thế đại gia đình, lưu lạc, đến một cái tiểu sơn thôn chung. Còn muốn để bọn hắn dung nhập. Đối với chuyện này Biên Thụy là có thanh tỉnh nhận biết. Hắn cũng không có hứng thú đi thay đổi gì. Dùng cái gì yêu đi hòa tan mấy đứa bé loại hình Biên Thụy xưa nay không nói. Cũng sẽ không đi làm. Bởi vì đó là bọn họ nhân sinh. Bọn hắn qua tốt và không tốt. Có thể hay không tượng khác Biên thị tử đệ đồng dạng giúp đỡ lẫn nhau canh gác không phải hắn Biên Thụy quyết định mà là chính bọn hắn. Các người hai chú cháu nói cái gì đó. Có cái gì chuyện vui nói ra để chúng ta vui vẻ một cái. Biên Thụy cười nói, không có gì, nói trong nhà hài tử đâu. Biên Thụy cái này quấy dày một cái đến là quên bên này đại đa số đều là người già. Vừa nhắc tới hài tử từng cái bắt đầu nói đến nhà mình tiểu tôn tử tiểu tôn nữ. Cái kia sắc mặt để Biên Thụy thật là không tiện nói gì. Công khai nói là nhà mình hài tử không nghe lời. nhưng là vừa nhắc tới đến mặt đều mang ánh sáng. Nói rõ tử ở trên mặt viết, mau lại đây khen ta một cái tiểu tôn tử tiểu tôn nữ. Không có cách nào a. Biên Thụy đành phải liệt cái miệng ở bên cạnh nghe, đồng thời trong bụng không ngừng oán thầm. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.